Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 053, cây đèn. Thiên Hình Điện quyền năng, một cái phán xử ngoại địch tội nghiệt, hoặc giết hoặc tù. Thứ hai, thanh tẩy tiên môn bên trong sâu mọt, phán ưu khuyết điểm, tù đạo sĩ đều là phải đi ra ngoài. Thường uy phúc địa pháp vực không có bao quát toàn bộ vũ trụ trước, còn không quản được hết thảy tất cả. Khả năng ở phúc địa pháp vực bên trong biểu hiện tốt vô cùng tu đạo sĩ, vừa ra đến liền làm loạn. Lúc này thiên hình điện nên tạo tác dụng. Đây là một cái xoắn ốc tăng lên trên quá trình. Chính là thường uy phúc địa pháp vực bao quát toàn bộ vũ trụ. Lúc đó tiên môn tất nhiên phát triển đến vô cùng mạnh mẽ cấp độ. Một ít có thể đi ra vũ trụ tu đạo sĩ ở bên ngoài làm loạn, cái kia đồng dạng cần thiên hình điện đi quét sạch. Cho tới đối ngoại địch thẩm phán, lại như lần này Thanos cùng hắn thủ hạ những người cái hình thù kỳ quái ra hỏa bị tóm sau khi xử trí như thế nào, cũng là thiên hình điện chức trách phạm trù. Xem quét sạch bên trong sâu mọt quy củ, thực cũng là tiên đạo hệ thống phát triển đến thời kỳ cường thịnh xác lập một hạng đối với sở hữu tu đạo sĩ đều có ý nghĩa quy tắc. Ở tiên đạo hệ thống phát triển lúc đầu, một ít đại năng đạo tổ hữu giáo vô loại lập ý là tốt, nhưng bởi vì khi đó tiên đạo đặc biệt tản mạn mà dẫn đến vàng thau lẫn lộn, hữu giáo vô loại đệ tử sau khi đi ra ngoài làm loạn, chính mình làm loạn cũng là thôi, sự tình làm lớn hơn tự nhiên sẽ có nhân vật lợi hại đi ra thu thập. Nhưng lúc này liên lụy đến tiên môn, ảnh hưởng tiên môn toàn thể số mệnh. Tiên đạo hệ thống đang phát triển trong quá trình, hệ thống cuối cùng được đến xác lập lần kia vô lượng lượng kiếp dây dẫn lửa, chính là nơi này đến. Bên trong một phương, vốn nhờ hữu giáo vô loại lý niệm, khối lượng cơ thể phát triển đến làm người trố mắt giải thích trình độ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, làm cho đạo thống trên dưới đệ tử vàng thau lẫn lộn. Rất lớn một phần đều không đúng thứ tốt, không phải nói giết người không tính là gì, cái kia không tính là gì, then chốt là xem đối với số mệnh ảnh hưởng là chính diện vẫn là mặt trái. Hiển nhiên, nơi này vàng thau lẫn lộn bên trong, dù là số mệnh cấp độ ảnh hưởng trái chiều người, này dẫn đến nên đạo thống gặp phải vây công. Ở xác lập tiên đạo hệ thống vô lượng lượng kiếp bên trong, môn nhân đệ tử tử thương vô số cho tới đạo thống đổ nát. Sáng lập đạo thống đạo tổ thậm chí phẫn nộ đến muốn phá diệt hỗn độn mức độ. Đây là một cái đặc biệt đáng giá sau đó tiên môn rút lấy giáo huấn. Tiên tuy tản mạn, nhưng tương tự muốn tuân thủ một ít quy tắc. Đây là tiên đạo hệ thống được triệt để xác lập sau khi toàn bộ tiên đạo hệ thống nhận thức chung. Bởi vậy sinh ra thiên hình điện loại này bộ ngành, chuyên môn dùng cho thanh trừ ảnh hưởng tiên môn toàn thể số mệnh tiên môn sâu mọt. Cho tới tiên môn trong lúc đó tranh đấu, ảnh hưởng đến số mệnh tăng giảm, nếu như là tiên môn toàn thể nhân quả, cái kia liền không nằm trong số này. Phúc địa trở thành, ký kết quy củ chính là dễ như trở bàn tay, một chuyện rất đơn giản, vì lẽ đó rất nhanh. Phúc địa bên trong phạm vi, ở pháp tắc mức độ, quy tắc ảnh hưởng, bắt đầu hiển hiện, mọi người không lý do, biết tất cả những quy tắc này. Không cần tuyên đọc, không cần thực thi, pháp tắc phương diện ảnh hưởng chính là như thế không giảng đạo lý. Sau đó nên quy phạm tự động quy phạm, Thái Huyền Tiên môn hệ thống, từ pháp tắc mức độ được triệt để xác lập, dựng thành phúc địa, xác lập quy tắc, này mới xem như là một cái hoàn chỉnh tiên môn. Cứ như vậy, trước các nữ nhân loại kia bận bịu chân không chạm đất tình huống sẽ càng ngày càng ít, từ tạp vụ bên trong giải thoát đi ra, càng nhiều tu hành mới là tu đạo sĩ bản chức. Phúc địa phát triển, toàn bộ ký thác với pháp tắc mức độ phán xét, ai làm đối với phúc địa phát triển có chuyện lợi, nghiên cứu ra càng lợi hại phù văn cấp số, hoặc là tiêu trừ một số bất lợi mầm họa, được lập tức tưởng thường, vậy thì sẽ cực kỳ tăng lên tính tích cực, mà phúc địa tốc độ phát triển, một cách tự nhiên liền tăng lên lên. Ở thường uy lý giải bên trong, này thực nên chính là vô vi mà chỉ tiên môn buông tay mặc kệ, mà phía dưới nhưng có thể thuận lợi được một cách tự nhiên phát triển. Đương nhiên, thiếu huyền thành tựu thái huyền tiên môn, tất cả số liệu xử lý đầu mối cũng bị thường uy hòa vào phúc địa, chủ chức là phụ trợ môn nhân đệ tử tu luyện pháp môn phép thuật thần thông, luyện khí luyện đan trận pháp chờ khắp mọi mặt cùng tu hành có liên quan, lấy số liệu hình thức hiện ra là sửa lại, chỉ đạo, phó chức mới là phúc địa hắn số liệu xử lý, tỉ như cá nhân công cùng vận số hối đoái, công cùng pháp bảo đồ vật hối đoái vân vân. Sau đó thường uy mới có thời gian đi xử lý lạc ở trong tay hắn sự. Tỉ như Hera, tỉ như phân ra càng nhiều tinh lực phân tích Uranus thân người ảo diệu cùng luyện chết Grot. Tỉ như đem Thanos thần hồn luyện thành một chiếc đèn. Lại tỉ như tế luyện ngũ hành trận đồ, đem 5 viên đá vô cực triệt để luyện vào trong trận đồ. Còn có một viên cuối cùng đá vô cực đá thời gian vấn đề. Cùng với tế luyện thiếu huyền, trói buộc xích thần, đem tự thân phép thuật thần thông chiến pháp triệt để hòa hợp một lò vân vân. Nhiều chuyện một nhóm, thật tại hiện tại có nhiều thời gian, diễn sinh thời không qua lại. Thường uy đã có thể tự chủ khống chế, muốn lúc nào xuyên liền lúc nào xuyên, lại không phải cưỡng chế nhất định phải đem tế luyện pháp bảo trước đó để ở một bên. Thường uy cái thứ nhất xử lý là Thanos bất tử thần hồn, nói đem hắn điểm thiên đăng liền nhất định phải điểm thiên đăng. Nam nhân lời nói như đinh đóng cột, nhất ngôn cửu đỉnh. Vì là phòng ngừa xuất hiện bất kỳ từng tia một chỗ sơ suất, thường uy độn ra pháp tắc đầu mối, trở lại Thái Huyền Điện, pháp tắc đầu mối chỗ ấy trấn áp Grot, vạn nhất đem Thanos lão già này thả ra, xúc động điểm phiền phức cái gì, cũng không phải không thể. Thường uy ngồi đàng hoàng ở điện bên trong xa xưa tinh không giường mây bên trên, xoay tay lấy ra trói buộc xích thần. Thanos bất tử chi hồn nhưng bị này dây thừng bó chặt chẽ. Sớm trước na sau tử chói ego bản thể. Tuy rằng ăn Odin một súng sắp tan vỡ, nhưng dù sao cũng là một vị Celestial Titan thân thể, có nhất định giá trị. Tuy rằng so với Uranus thân thể, một vị Celestial Titan thân thể không đáng nhắc tới, nhưng vừa vặn vào lúc này lấy ra luyện thành đuôi đèn, cũng không tính bôi nhọ Thanos bất tử chi hồn. Lấy ra Thanos chi hồn, thường uy trong nháy mắt liên tục đánh ra từng đạo hào quang 5 màu, như rắn nhỏ như thế đi vào Thanos thần hồn bên trong. Giáo Thanos miệng không thể nói, tâm không thể tư, dần dần đần độn. Cho đến với đem Thanos bất tử chi hồn luyện thành một đoàn, nếu như đông như thế hiện ra hắc khí dính trò chơi, thường uy mới từ khiếu huyệt trong không gian đem gâu thân thể lấy ra, một viên vết rách gắn đầy ở trong xuyên không rách nát tiểu cầu, một phen luyện chế nhật thăng nguyệt lạc con đường cấm pháp bên dưới, này tiểu cầu dần dần biến ảo, tố thành một chiếc người cao đuôi đèn. Đuôi đèn toàn thân tràn đầy loang lổ ngân, có loại cổ xưa mùi vị. Đuôi đèn cái bệ hình loại mặt đồng hồ, một cái đèn cái thon dài dựng thẳng lên, đèn cái đỉnh dường như nâng một đóa hoa sen. Hoa sen bên trong một cái vàng rực rỡ bắc đèn đứng vững. Bên trong khô cạn như vậy, thường uy đem trói buộc xích thần run lên, đem quấn quýt lấy trải qua luyện chế Thanos thạch rau câu giống như dính thần hồn phủi xuống đến hoa sen bên trong, thạch rau câu chảy xuôi rất nhanh lấp kín luyện hóa bên trong không gian, cũng thấm nhuận vàng rực rỡ bắc đèn. Thường uy cười ha ha, đầu ngón tay thiêu đốt một đóa thạch trung hỏa,